Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163, phòng xếp Tây Sườn, Vu Khẩn lay ra thứ 5 chương tạp, bị Vera lại lần nữa tặng người, còn không có tìm được thứ 6 chương phía trước, chỗ trống bài mặt hơi hơi nóng lên, hai người đồng thời động dung, cúi đầu hướng thẻ bài nhìn lại. Mặt khác hai chương bị mặt khác tuyển thủ tìm được rồi. Vera ngưng thần híp mắt, ngoặc kép, đây là cái gì? Thẻ bài ở giữa, hiện ra tựa hồ là một bộ tranh sơn dầu mỗ một bộ phận. Râu tóc bạc trắng nam nhân bị thiên sứ vây quanh, ở vân gian nhìn lên chúng thần chi môn, quang từ trên xuống dưới rơi. Thánh khiết trang nghiêm Ni Vu Khẩn nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, Hy Lạp thần thoại. Mặt khác, này bức họa tất nhiên ở Versailles cung. Trước tìm họa, Vera biết, nỗ lực nhìn thoáng qua thẻ bài chung họa tác bộ phận. Giúp đỡ Vu Khẩn một khung ảnh lồng kính tìm đi. Quốc vương phòng xếp cùng với toàn bộ cánh lâu. Phàm là có vách tường địa phương đều bị trên diện rộng bích họa bao trùm. Pháp quốc cung đình họa tác phong cách tương tự, chi tiết phồn đa. Chờ hai người tìm khắp toàn bộ hành lang dài đã tiếp cận trời tối. Cả tòa cung điện giá cắm nến rốt cuộc hoàn toàn bốc cháy lên. Vera cười khổ, ta cho rằng chúng ta là tới tham gia vũ hội, không nghĩ tới là tới tìm họa, Vu Khẩn an ủi. Ít nhất chúng ta nơi này là cái yêu thích hòa bình u linh. Không đánh đàn đe dọa, thẻ bài đều nhét vào khung ảnh lồng kính mặt sau, nói xong lại bổ sung. Đến bây giờ cũng không cùng chúng ta chạm mặt, Vu Khẩn bỗng nhiên một đốn. Trong đầu ẩn ẩn hiện lên nhảy dù rơi xuống đất khi. Ở cửa sổ bên nhìn đến bóng trắng, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là đem cái này hình ảnh ném đến sau đầu. Tìm xong cánh lâu, hai người lại tiếp theo tìm chiến tranh hành lang dài. Trung gian gặp được lớn tiếng ca hát Caesar hai thứ, khiêng điêu khắc tà y một thứ. Đối với đồ sứ tưới nước bạc chuyện hòa một thứ, đứng ở vách tường trước an tĩnh như tượng đá ngụy diễn ba thứ. Không muốn thiệt hại chiến lực A cấp, S cấp luyện tập sinh nhóm sôi nổi triển lãm mặt ngoài hữu hảo plastic huynh đệ tình. Vu Khẩn chậm gì gì nhìn về phía ngoài cửa sổ, đại lão tự hồ cũng không có rớt xuống đến Versailles chủ điện. Rất có thể ở nông trang đánh giã. Cái này điểm nói không chừng còn có thể cấp chính mình nướng con thỏ ăn. Vu Khẩn nhẹ nhàng thở ra, chiều đến cùng chương tạp, chính mình cũng không có nắm chắc đem đại lão đào thải. Hắn đột nhiên một đốn, quay đầu nhìn về phía Vera, vừa rồi, ngụy diễn ca đang xem cái gì? Vera nhún vai, không biết, nhìn chằm chằm tường, Vu Khẩn chậm rãi mở miệng, trên tường có bích họa, Vera sửng sốt. Dây tóc phản ứng lại đây. Hắn ở tìm họa, hắn cũng ở tìm họa. Vu Khẩn hơi hơi nhắm mắt, ký ức lóe hồi, ba thứ gặp được ngụy ca. Trước hai lần đều đang xem bích họa. Lần đầu tiên hắn đang xem chúng ta. Chúng ta phía sau tranh sơn dầu hành lang dài, hắn thẻ bài cùng chúng ta giống nhau, Vera hít hà. Một hơi, nửa ngày cười khổ, nói như thế nào, Vu Khẩn nhìn mắt trong tay thẻ bài. Chỉ có một phương pháp, đào thải ngụy diễn, chúng ta đi tìm nơi nào? Vera, kính thính, chiến tranh thính, cánh lâu hành lang dài, có khung ảnh lồng kính địa phương đều đi tìm, nơi này đã là lần thứ hai tới, Vu Khẩn nhẹ nhàng hô khẩu khí. Bọn họ cùng ngụy diễn cũng chưa tìm được thẻ bài thượng manh mối. Vu Khẩn đơn giản tách ra đề tài, vừa rồi tam giác dương cầm. Ta không có nhìn đến đánh đàn U Linh. Vera cười hạ, U Linh không ở cầm ghế thượng, Vu Khẩn sửng sốt. Vera, U Linh là 4D hình chiếu. Vừa rồi vẫn là hoàng hôn. Ánh sáng quá lượng nhìn không tới đúng là bình thường. U Linh huyền phù ở tam giác dương cầm bên. Hắn tay không ở phím đàn, mà là đặt ở cầm dương. Ở ấn, Vera nửa ngày không tìm được từ nhi. Vu Khẩn lập tức tiếp thượng. Đè lại mộc truy kéo đánh huyền khí, từ tam giác dương cầm chính diện xem, phím đàn cũng sẽ hãm hạ, tựa như có vô hình tay đang khải đàn, Vera cười tủm tỉm gật đầu, sau lại chen qua tới tuyển thủ nhiều, vốn nên có người nhìn đến hắn, nhưng mọi người đều chú ý Cầm Đặng. Hắn liền chậm rãi bay tới trần nhà bắt đầu giải bài. Này U Linh rất có ý tứ, đạn cái cầm, hấp dẫn tuyển thủ chú ý. Ẩn sâu công cùng danh, Phu Cẩn lại dò hỏi U Linh trang phục. Biết, là nào đó cung đình nhạc sư, Vera. Đối, Dương cầm bài là cung đình nhạc là, đem thẻ bài nhét vào khung ảnh lồng kính mặt sau. Theo lý cũng nên là cái cung đình họa sư. Phu Cẩn gật đầu, lại ở não nội hồi tưởng một lần Dương cầm bên cảnh tượng. Đột nhiên thẳng ngơ ngác toát ra ba chữ, trần nhà, Vera mờ mịt. Cái gì? Phu Cẩn ngữ tóc bay nhanh, cung đình nhạc sư cuối cùng bay tới trần nhà. Chúng ta đi tìm sở hữu gallery, trước sau không thấy được cho chúng ta lam tạp U Linh. Có hay không khả năng nó vẫn luôn phiêu ở trên trời? Không có xuống dưới, còn có. Phu Cẩn đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại lần nữa móc ra thẻ bài. Đầu ngón tay ở đám mây thượng xẹt qua. Vân, thiên sứ, phách sai cung không chỉ có bồi họa, bích họa, còn có một loại họa. Chúng ta không có đi tìm Money, Vera híp mắt nhìn về phía Phu Cẩn sở chỉ đám mây. Trong đầu tựa hồ có cái gì miêu tả sinh động. Nàng đột nhiên mở miệng, ngoặc kép, trên đỉnh họa Phu Cẩn thở phào một hơi, mang theo Vera từ đá cẩm thạch đình viện trở về đi đến. Tận lực tránh đi ngụy diễn tầm mắt, trên đỉnh họa nhiều xuất hiện ở giáo đường, thông thường là tôn giáo đề tài. Louis XIV chấp chính sau thống nhất quân quyền thần quyền. Nhược hóa tôn giáo địa vị, ở trên đỉnh sửa họa Hy Lạp thần thoại cũng tồn tại khả năng. Tường Vân, thiên sứ cùng chúng thần chi môn nguyên bản chính là thích với trên đỉnh hội họa ý tưởng chúng. Ta về nước phương phòng xếp bắt đầu thì Money, Vera dứt khoát đồng ý. Ánh mắt rạng rỡ sáng lên, Phu Cẩn thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại ảo giác. Đối với vị này Sparta tuyển thủ tới nói, so với tìm được manh mối, nàng càng hướng tới chính là thúc đẩy phó bản tiến trình. Có giá đánh, trở về cùng nữ võ sĩ quyết đấu, vân vân. Hai người xuyên qua phòng xếp trước hành lang dài, nhảy tầng hạ. Có tuyển thủ đang ở ý đồ hủy đi Dương cầm, lọt vào Caesar bạo lực ngăn trở, đệ nhất phiến đại môn mở ra, ánh đèn sáng quắc trên đỉnh thượng, Nguyệt Thần đang ở gật đầu mỉm cười, đệ nhị phiến đại môn, Apollo với khung đỉnh khí phách hăng hái, Phu Cẩn càng thêm khẳng định, Nguyệt Thần, thần mặt trời, thẻ bài manh mối không có gì bất ngờ xảy ra liền ở chỗ này. Đệ tam phiến môn, Phu Cẩn ngẩng đầu một cái chớp mắt sốt cuộc mở to mắt. Gần 500 mét vuông khung đỉnh cự bức họa bao trùm cả tòa Hercules thính. Vẽ toàn bộ thần thoại chuyện xưa, Olympus dãy núi, chúng thần gần trăm chương gương mặt mang thánh khiết mỉm cười. Hình ảnh ở giữa cung thẻ bài thượng nhắc nhở giống nhau như đúc. Dáng người to lớn đại lực sĩ kiêu dũng thiện chiến, chinh phục cổ xưa mà nguyên thủy lực lượng. Che chở Hy Lạp vạn dân, vì bằng hữu vào sinh ra tử, cuối cùng ở chúng thần dưới sự chỉ dẫn phi thăng thần quốc. Là Hercules, này bức họa miêu tả chính là mạnh mẽ thần Hercules, Phu Cẩn căng chặt bả vai rốt cuộc thả lòng. Quay đầu lại đang muốn cùng Vera nói chuyện, lại phát hiện đồng đội gắt gao nhìn chằm chằm góc tường một chỗ. Phu Cẩn ngẩng đầu, trừ bỏ sắc thái loang lổ khung đỉnh trống không một vật. Vera môi khẽ nhúc nhích mở miệng, ta nhìn đến nó, liền ở chỗ này, vừa rồi còn ở, sau đó đột nhiên biến mất, chạm vào một tiếng, có thứ gì theo góc tường rơi xuống. Phu Cẩn duỗi tay, ở Vera vai sườn vỗ vỗ làm trấn an, vị này nữ tuyển thủ so với hắn hơi lùn nửa cái đầu. Nhìn thấy U Linh ngẫu nhiên cũng sẽ bị dọa sợ, ta đi xem monster không sợ, Phu Cẩn thân sĩ an ủi. Vera đốn sau một lúc lâu mở miệng, nó, cái kia U Linh, có điểm không giống nhau. Phu Cẩn đi đến góc tường, nhặt lên một quyển hắc cách mặt tấm da dê, mới vừa rơi xuống tay hắn liền hơi hơi nhíu mày. Giấy bổn hậu nửa bộ phận trang giấy vặn vẹo biến hình. Bị nâu thẫm chất lỏng nhuộm dần sau đọng lại, Vera thấu đi lên, không có người so với hắn càng muốn đương thủ tịch họa sư. Hắn đối vinh dự khát vọng so với ai khác đều mãnh liệt. hắn tiếp được trên đỉnh họa sai sự. Đáng tiếc Louis XV cũng không thể dễ dàng bị lấy lòng. Hắn thật sự làm được. Hercules thăng thiên, 142 cái nhân vật. Hắn dùng 43 khối vải vẽ tranh sơn dầu họa xong. Dán ở khung trên đỉnh, thậm chí liền uốn lượn mặt nhân vật biến hình đều cùng hắn trước đó dự đoán giống nhau như đúc. Hắn thật sự trở thành Louis XV thủ tịch họa sư. Hắn đã chết, François Lemon, hắn dùng kiếm ở chính mình yết hầu cùng bộ ngực thượng bổ 9 hạ. Hắn chết vào cuối cùng một bức họa, kiệt xuất nhất một bức họa, Vera bỗng nhiên kinh hô. Vu Cẩn ngẩng đầu, biểu tình sậu ngưng, cuốn tóc dài họa sư U Linh không biết khi nào đứng ở hai người trước mặt. Hắn ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, ánh mắt bi thương, tự cổ dưới vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa, tiểu tâm, Vera dồn dập mở miệng, U Linh đột nhiên hướng Vu Cẩn vươn tái nhợt nhiễm huyết đôi tay. Chương 118 người khổng lồ đã sửa, không có việc gì, ở Vera cả người tạc mau nháy mắt. Vu Cẩn đột nhiên duỗi tay ngăn lại đồng đội. Notebook là hắn cho chúng ta, Vu Cẩn thấp giọng giải thích. Xem hắn muốn làm cái gì, U Linh vết máu loang lổ hai tay cùng Vu Cẩn ai đến cực gần. Thậm chí có thể nhìn đến nó khô cạn huyết khối cùng nhảy ra dày đặc bạch cốt. Tự cổ dưới da chóc thịt bong, nhìn thấy ghê người. Vera yết hầu khẽ nhúc nhích, cầm Vu Cẩn khuỷu tay, Vu Cẩn nhẹ giọng trấn an, chỉ là tứ duy hình chiếu mà thôi, họa sư khuôn mặt thanh tuấn tái nhợt. Thân hình cũng hiện thon gầy, trừ da huyết âu cùng non nửa hư thối da thịt, hắn có một đôi thật xinh đẹp tay, rất khó tin tưởng hắn chính là dùng này chi tay cầm kiếm hướng chính mình đâm chín hạ. Làm họa sư ngã vào vũng máu bên trong. Này đôi tay run run rẩy rẩy xẹt qua trang giấy, ở bút ký một bên lặp lại vuốt ve, cuối cùng dừng lại ở một câu. Hắn chết vào cuối cùng một bức họa, cũ kỹ thính thất không khí nặng nề. Hercules thính sáng quắc ánh nến hạ, U Linh giây lát biến đã mờ ni Vu Cẩn còn đãi hỏi lại. Họa sư thân ảnh đã là nhanh chóng tan đi, cuối cùng một bức họa, Vu Cẩn lật qua trang giấy, rốt cuộc nhìn đến họa danh. Thời gian từ nói dối cùng ghen ghét trong tay cứu vớt chân tướng Lemon. 1737, Vu Cẩn bang khép lại notebook, tân manh mối, thiếu niên cuối cùng nhìn mắt họa sư biến mất phương hướng. Tầm mắt xuyên thấu qua khung đỉnh bàng nhiên cuồn cuộn trên đỉnh họa. Cuối cùng đem notebook nhét vào đồ tác chiến, bước ra nện bước nhanh chóng hướng ngoài cửa đi đến, Vera theo sát sau đó. Chúng ta đi đâu? Vu Cẩn hít sâu một hơi. Đi tư liệu thất, đi tìm François Lemon sinh thời cuối cùng một bức họa giấu ở nào, Versailles cung có toàn bộ. Pháp quốc nhất rồi rào tư liệu lịch sử tàng thư. Lemon làm Louis XV thủ tịch họa sư. Cuộc đời sự tích, họa tác tất nhiên ký lục có trong hồ sơ. Nhưng mà liền ở hai người bước ra Hercules thính một cái chớp mắt. Vera chợt có sở giác. Cúi đầu nhìn về phía thẻ bài, bài mặt hơi hơi nóng lên, bài mặt thay đổi, hơi kéo cấp tóc mở miệng, nguyên bản vẽ ở thẻ bài thượng trên đỉnh họa đạm đi. Biến thành một hàng chữ viết nhạt nhẽo hoa thể ký tên. François Lemon, hết chương.